Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373, Quách Đại Lộ trở về. Từ khi Khuông Tiền Bối sau khi rời đi, huyền giới như vậy cố định cách cục đã kéo dài gần trăm năm. Chấm ngoặc kép, hấp dẫn hiện trường hầu như hết thảy ánh mắt Thiết Trung Lưu bình tĩnh tự nhiên. Thẳng thắn nói, hạnh đàn hữu giáo vô loại. Không khác biệt giáo dục thế nhân tạm thời không đề. Liền nói thiên địa nhị tông. Đi qua những năm này tích lũy. Gốc gác càng ngày càng thâm hậu. Nhân tài càng ngày càng nhiều. Có thể nói biến chuyển từng ngày. Tiếp tục nắm giới tu hành người cầm đầu. Lãnh tụ quần luân cũng là thực chí danh quy. Chúng ta người tu hành đồng ý tiếp thu trước mặt cách cục trạng thái. Nguyện lấy thiên địa nhị tông dẫn đầu cùng nó đọ sức. Như vậy tại hạ không khỏi nghĩ hỏi một câu. Vì sao Tống trưởng lão cùng Trang trưởng lão vừa nghe đến Bắc Minh sư tông chủ thăng cấp tầng 12 lầu tin tức liền vội vã tới tham gia luận đạo. Trang Như Sơn nhìn Thiết Trung Lưu. Mắt sáng như đuốc. Một hồi lâu sau cùng Tống Thiện Phong nhìn nhau nở nụ cười. Nói, quả nhiên vẫn là bị hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Tống Thiện Phong mỉm cười lắc đầu. Trang Như Sơn vừa nhìn về phía Thiết Trung Lưu, nói, Thiết đạo hữu đáp án của vấn đề này rất đơn giản. Đó chính là ta cùng Tống đạo hữu muốn tận mắt nhìn sư tông chủ nàng đến cùng có hay không đảm. Đương chức trách lớn năng lực, đương nhiên ngươi cũng giống như vậy. Nếu như ngươi có thay đổi hoặc là dao động trước mặt cách cục ý nghĩ cùng thực lực. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội tốt. Trang Như Sơn nhìn Tống Thiện Phong một chút. Bổ sung nói, cái này cũng là ta cùng Tống đạo hữu hôm nay xuất hiện ở nơi này một trong những nguyên nhân. Chúng ta không để ý chút nào thành cho các ngươi ở giữa bất kỳ người nào đá kê chân. Nếu như có thể bởi vậy tác thành các ngươi bên trong nào đó một vị. Đối với chúng ta mà nói cũng là công đức một cái. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn than thở thiên địa nhị tông hai vị đại trưởng lão rộng lớn lòng dạ. Cảm động cho bọn họ dụng tâm lương khổ, đồng thời đối với Thiết Trung Lưu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hành để bày tỏ tiếc nuối cùng. Than tiếc, Thiết Trung Lưu khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Thời gian này Diệp Lãng Thiên đứng lên, hắn nhìn thẳng Thiết Trung Lưu, nói, vãn bối địa tông Diệp Lãng Thiên, muốn noi theo hạnh đàn tiểu giáo viên vì là Trích Tiên Tử tiếp kiếm cố sự, vì là Thiết Tiền bối tiếp kiếm. Thiết Trung Lưu nhìn Diệp Lãng Thiên một chút, lắc đầu nói, hạnh đàn tiểu giáo viên năng lực Trích Tiên Tử tiếp kiếm. Người nhưng không tiếp được kiếm của ta. Diệp Lãng Thiên còn muốn lên tiếng, không ngờ Tống Thiện Phong lên tiếng. Diệp Hiền Chất, người tiếp được vô song thành thợ rèn Thiết Trung Lưu kiếm. Nhưng người không tiếp được năm đó ở binh khí phổ sát lực bảng xếp hạng thứ 7 phá thành đại kiếm. Chủ nhân kiếm. Trong đình mọi người nghe được phá thành hai chữ đều là ngẩn ra. Lập tức có người kêu một tiếng, người là Thiết Ác Lai. Phá thành đại kiếm chủ nhân Thiết Ác Lai. Thiết Trung Lưu nghe vậy vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nói, Thiết Ác Lai từ lúc bị nó giết, huyền giới không còn Thiết Ác Lai, hà tất lại đề tên của hắn. Tư cách hơi hơi lão một chút tu sĩ đều biết Thiết Ác Lai là binh khí phổ sát lực bảng đứng hàng hành thứ 7 đại kiếm, phá thành chủ nhân, kiếm lực lấy hùng hồn tăng trưởng, vốn là vân thương nước binh mã đại nguyên soái, từng dựa vào tay bên trong đại kiếm 7 ngày đánh hạ 12 thành, danh chấn huyền giới, sau đó vân thương vong quốc, hắn chuyên tâm kiếm đạo, cuối cùng chứng đạo lớn kiếm tông. Mấy chục năm trước, hắn ở chống đỡ chống cự dạ ma một trận chiến bên trong bị dạ ma vồ nát kiếm tâm. Nghe nói tại chỗ thân tử đạo tiêu. Lúc đó huyền giới tu sĩ vô bất vi hắn tiếc hận. Không thể tưởng hắn không chỉ không có ngã xuống. Dĩ nhiên cũng như Trích Tiên Tử giống như đúc lại kiếm tâm. Lần thứ 2 leo đại tông sư cảnh giới. Đại đạo mờ mịt. Càng đi lên tình huống tu luyện càng là gian nguy. Bây giờ huyền giới những đại tông sư này. Có một cái tính một cái. Chân chính là thuận buồm xuôi gió. Thuận thuận lợi lợi thăng cấp đến trước mặt cảnh giới rất ít có thể đếm được. Càng nhiều hơn vẫn là giống thôi nhữ giáp. Thiết Ác Lai như vậy. trải qua đau khổ, chập trùng lên xuống, trên dưới tìm kiếm. Đương nhiên, còn có càng nhiều tu sĩ một phục phía sau liền lại cũng chưa thức dậy. Diệp Lãng Thiên đối với Phá Thành cùng Thiết Ác Lai tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có vì vậy lùi bước, mà là kiên trì nói. Vãn bối nếu có được Thiết Tiền bối chỉ điểm hai chiêu, càng là quang vinh cưng chiều vô lượng. Tống Thiện Phong mỉm cười nhìn Diệp Lãng Thiên mặt lộ vẻ khen ngợi, Thiết Trung Lưu không có tình người nói. Ta nuôi kiếm 10 năm, có thể không phải là vì ngươi Địa Tông thiếu chủ chứng đạo. Chấm ngoặc kép, Diệp Lãng Thiên cao giọng nói. Vãn bối Diệp Lãng Thiên, khiêu chiến Thiết Trung Lưu Thiết Tiền bối. Lời vừa nói ra, trong đình một mảnh kinh ngạc. Huyền Hồ Luận Đạo có một quy củ. Vãn bối hướng tiền bối thỉnh giáo. Tiền bối có thể căn cứ tâm tình bỏ mặc, nhưng nếu là khiêu chiến, nhất định phải tiếp. Chỉ là một vị tuổi quá trẻ 9 tầng tông sư dám trực tiếp khiêu chiến một vị thành danh vài chục năm, sát lực hằng trọng, đạo tâm cường hãn như sắt lớn kiếm tông. Đây cũng quá làm người khó mà tin nổi. Sau khi khiếp sợ chính là than thở. Không hổ là Địa Tông thiếu chủ. Càng là muốn mượn Thiết Ác Lai chứng đạo đại tông sư. Thật can đảm, có khí phách lắm. Trang Như Sơn đột nhiên nói. Chờ Thiết đạo hữu chỉ điểm xong Lãng Thiên sư điệt. Lại do Trang nào đó tự mình làm Thiết đạo hữu thử kiếm xương nhận làm sao? Thiết Trung Lưu nhíu mày nói. Đó chính là tại hạ bản ý. Nói liếc Diệp Lãng Thiên một chút. Vào hồ, Diệp Lãng Thiên trước tiên vừa chắp tay. Sau đó thân thể hơi hơi rung động. Người đã từ đại tông trong đình biến mất. Mời Đông Phương đạo hữu vì ta soạt một cái đĩa lông bụng. Lông bụng, hai chữ vừa dứt thời gian. Thiết Trung Lưu cũng đã xuất hiện ở huyền hồ trên mặt nước. Cùng Diệp Lãng Thiên tương đối mà đứng. Hai người tắm rửa hơi nước bên trong. Như ở tiên cảnh, Quy Chân Đình cùng Tu Sĩ Đình lập tức phát hiện hồ bên trong động tĩnh. Đều là giật nảy cả mình mà lòng sinh không rõ. Năm nay huyền hồ luận đạo. Tại sao là Đại Tông Đình động thủ trước? Lập tức có người thấy rõ Diệp Lãng Thiên thân ảnh. Khó tránh khỏi lại là một phen khiếp sợ. Là Địa Tông thiếu chủ. Tiếng kêu sợ hãi vừa lên. Hồ bên trong hơi nước đột nhiên nhanh chóng dâng lên. Tiện đà có hai đại đoàn hơi nước lấy sát. Là hai người làm trụ cột kịch liệt ngưng tụ xoay tròn. Không lâu lắm liền trực tiếp chính diện đối với va tới. Oành, oành, oành. Nhận hai người va chạm sóng trùng kích động. Nước mặt bốn phía vừa vặn nổ mở một vòng. Thiết Trung Lưu đứng nghiêm bất động. Diệp Lãng Thiên hai chân đạp nước. Về phía sau hăng hái bay ngược. Đường bên trong, Diệp Lãng Thiên tay phải vung lên. Một luồng ánh kiếm dán vào bên cạnh hắn mặt hồ nổi lên. Lướt về phía Thiết Trung Lưu. Thiết Trung Lưu phẩy tay áo một cái. Ánh kiếm tiêu tan. Dừng lại, tiếp ta một kiếm. Thiết Trung Lưu thuận miệng nói nói. Ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên. Ở trước mặt vẽ ra nửa đoạn ngón cái giống như dài ngắn một đoạn nhỏ. Một đạo khiến chúng chân nhân. Tu sĩ xa xa quan sát cũng sinh ra hàn ý trong lòng khủng bố kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Lãng Thiên như bị Thái Sơn áp đỉnh. Hai chân vạch nước mặt mà vào. Cho đến không đầu gối phương mới dừng lại. Thiết Trung Lưu nhìn Diệp Lãng Thiên lướt nhẹ phiêu nói tiếng hoàn thành. Chắp tay xoay người về đình. Lông bụng vừa vặn ra nổi. Thiết đạo hữu có lòng. Trang Như Sơn nói. Thiết Trung Lưu ui a. Khò khè ăn lông bụng. Ăn ngay nói thật hỏi nói. Nếu ta xương nhận tái xuất bao một tấc. Trang đạo hữu sẽ ngồi yên không để ý đến. Trang Như Sơn lắc đầu. Không biết là không để ý tới vẫn sẽ không để ý tới. Thiết Trung Lưu nở nụ cười. Cũng không truy cứu. A hát khẩu khí. Nói. Thừa thế xông lên. Tái mà suy. Tam mà kiệt. Trang đạo hữu. Mời. Trang Như Sơn ý cười cân nhắc nói. Thiết đạo hữu vừa nãy dù sao cũng là thư sướng một tấc kiếm ý. Lúc này từ ta ra tay. Là đã chiếm tiện nghi. Vừa nãy Thiết Trung Lưu cùng Diệp Lãng Thiên chạm đến là thôi một trận chiến. Nhìn như Thiết Trung Lưu thắng được hời hợt. Trên thực tế giấu giếm huyền cơ. Đầu tiên là cái kia va chạm. Diệp Lãng Thiên tuy bị va mở, nhưng vẫn chưa bị thua. Giữa đường còn tin tay phản kích một kiếm, mà Thiết Trung Lưu mặc dù rất có phong độ địa vung ống tay áo đãng mở chiêu kiếm đó. Nhưng cùng lúc cũng ý thức được, hắn nếu không ra xương nhận kiếm, vô pháp lập tức kết thúc cùng Diệp Lãng Thiên trận chiến này. Rất có thể có một phen dây dưa, một chút đem Diệp Lãng Thiên bước đến cực hạn. Cuối cùng quả nhiên một lần phá thượng tam trọng. Cứ như vậy, hắn lúc trước nói câu kia, không phải vì ngươi Địa Tông thiếu chủ chứng đạo liền làm mất mặt. Trọng yếu hơn chính là, lông của hắn bụng sẽ hồ rơi hoặc là lạnh rơi. Hắn vào hồ trước đặc biệt bàn giao Đông Phương Tân cho hắn soạt lông bụng. Chơi là, hâm rượu chém hoa hùng, lão ngạnh, lấy, soạt lông bụng chém thiếu chủ tâm ý. Có thể vạn nhất hắn bị Diệp Lãng Thiên cuốn lấy. Hai người đấu mấy giờ? Đến lúc đó không cần nói lông bụng. Hoàng hoa thái đều lạnh. Nhiều như vậy đổ lều. Nhiều lúng túng. Khinh địch vĩnh viễn là tối kỵ. Cũng may Thiết Trung Lưu có thống soái tư duy. Làm việc nóng này thịnh hành. Kịp thời quyết đoán. Thấy tình huống không rõ. Dứt khoát ra xương nhận kiếm. Trong nháy mắt ngăn chặn Diệp Lãng Thiên. Duy trì ở cao nhân tiền bối thể diện. Nhưng mà, hệ này loại biến hóa vi diệu làm sao giấu giếm được Trang Như Sơn. Trang tiền bối nếu là cảm thấy đến thật không tiện, vãn bối đổ có một đề nghị, không biết ngài có thể không đồng ý. Thiết Trung Lưu cũng không có bởi vì tinh tướng suýt nữa sụp xuống mà có bất kỳ chột dạ ý tứ. Đề nghị gì? Trang tiền bối trước tiên cùng sư đạo hữu chạm đến là thôi địa so với một hồi. Tiếp theo lại vì vãn bối tiếp kiếm. Cuối cùng vãn bối sẽ cùng quý tông thiếu chủ so với một hồi. Chấm ngoặc kép, Trang Như Sơn đối với cái này có thể tác thành Diệp Lãng Thiên sắp xếp tự không ý kiến. Chuyển đầu nhìn về phía sư Huyền Thanh. Cái sau nói, chạm đến là thôi, muốn xem điểm đến mức nào. Trang Như Sơn nói, liền do Tống Đạo Hữu cùng Ôn Tiểu Hữu tới làm phán quyết làm sao. Sư Huyền Thanh nhìn về phía Tống Ôn hai người. Hai người gật đầu đồng ý. Tốt lắm, sư Huyền Thanh vỗ tay đứng dậy. Gọn gàng nhanh chóng địa một bước bước vào hồ bên trong. Xung quanh ba thước nhất thời biến mất sương mù tán. Trang Như Sơn cùng Tống Thiện Phong liếc mắt nhìn nhau. Hơi gật đầu, cũng bước vào hồ bên trong. Huyền hồ bốn phía trên bờ tức khắc sôi trào. Sư Tông chủ cùng Trang tiền bối. Làm sao lại đến bọn họ? Năm nay huyền hồ luận đạo trình tự là hoàn toàn ngược lại tới sao? Đây là trực tiếp quyết thủ khoa tiết tấu chứ? Ngoặc kép, quy chân đình, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh nhìn thoáng qua nhau. Sau đó đều yên lặng gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên mặt hồ cái kia tức sắp đến một trận chiến đấu kinh thế. Lần này tỉ thí chạm đến là thôi. Hiện tại tư ta vì là hai người các ngươi cắt xuống nói. Chấm ngoặc kép, Tống Thiện Phong nói bàn tay phải mặt hướng lên trên nhẹ nhàng nâng lên. Chờ bàn tay cùng bả vai đều bằng nhau thời gian. Nhanh chóng xoay chuyển, mãnh đi xuống đất nhấn một cái. Chỉ nghe oanh, oanh, hai tiếng. Ở cách sư Huyền Thanh cùng Trang Như Sơn hai người sau lưng 30-40 trượng xa nước mặt ầm nhô ra, dường như hai đầu to lớn thủy quái muốn trồi lên nước mặt. Chỉ thấy nước kia mặt chậm rãi dốc lên, cuối cùng ào ào ào hình thành hai khối dài 10 trượng trở lại. Cao 6-7 trượng to lớn màn nước, xoay tay lật tay thời gian, trong thiên địa tự có đáp lại. Đây chính là lâu năm đại tông sư thủ đoạn. Ai sau lưng màn nước trước tiên phá coi như ai thua. Hai vị có vấn đề hay không? Tống Thiện Phong hỏi, Trang Như Sơn mỉm cười lắc đầu. Không thành vấn đề, sư Huyền Thanh càng thêm không thèm để ý hình thức. Cái kia hai vị hãy bắt đầu đi. Tống Thiện Phong phất tay nói. Sư Huyền Thanh nhìn Trang Như Sơn, nghiêm túc nói. Ta muốn có chút cái gọi là cách cục. Lại như phía sau ngươi màn nước giống như, chung quy phải bị phá vỡ. Trang Như Sơn cười nói. Hai cái nhắc nhở. Một, đợi lát nữa ngươi nếu muốn phải gọi ngừng, có thể tự động đánh vỡ phía sau mình màn nước chịu thua. Thứ hai, vẫn là cũ lời trọng đề. Bắc Minh Tông chỉ có ngươi một vị đại tông sư. Đến từ không dễ, Tuy rằng bản tọa rất chờ mong cùng hy vọng. Chấm ngoặc kép, lời đến đây, một đạo mờ mịt đao ý không có dấu hiệu nào từ phía nam lướt gấp mà tới. Càng là chém về phía đại tông trong đình Thiên Tông đại trưởng lão Tống Thiện Phong. Tống Thiện Phong hơi nhướng mày. Không biết là ai càng vô lễ như vậy. Vùng ống tay áo đãng khai đao ý. Nhưng này đao ý tiêu tan phía sau. Càng là lần thứ hai ngưng tụ. Đi vòng một khúc cong. Lướt về phía Ôn Thiếu Cốc. Ôn Thiếu Cốc trên mặt mang theo ý cười. Mở ra tay áo lớn thu rồi đao ý. Quay về phía nam nói. Tiểu sư đệ, người đã đến rồi. Trả lời Ôn Thiếu Cốc chính là một đạo kiếm ý. Một đạo khí thế bàng bạc. To lớn chí cương. Tràn trề đừng khả năng chống cự mênh mông kiếm ý. Hạo nhiên kiếm ý. Đạo kiếm ý này vẫn cứ trước tiên chém về phía Tống Thiện Phong. Tống Thiện Phong đã hiểu cái kia nhân thân phần. Lại phát hiện đạo kiếm ý này thực sự bá đạo. Mơ hồ còn mang theo ba phần linh tính. Không dám xem thường. Thầm vận năm thành công lực. Dựa vào phù pháp đánh ra một trường. Cuối cùng rồi sẽ kiếm ý đập tan. Nhưng là hạnh đàn tiểu giáo viên đã tới chưa? Tống Thiện Phong mở miệng hỏi nói. Hết thảy người bao quát Trang Như Sơn cùng sư Huyền Thanh đều chuyển đầu nhìn hướng phía nam. Dù sao này huyền giới dám như vậy lẫm lẫm liệt liệt trực tiếp oán giận Thiên Tông đại trưởng lão. Người không nhiều, ầm ầm, dầm, mọi người ở đây tập thể phân thần một sát na. Ở vào Trang Như Sơn sau lưng khối này màn nước ầm ầm phá nát. Sụp xuống, màn nước phía trên đứng cạnh một vị thiếu niên mặc áo xanh. Ai nói Bắc Minh Tông chỉ có một vị đại tông sư? Màn nước trở xuống nước mặt, thiếu niên kia liền đứng lơ lửng trên không. Hắn hỏi ra câu nói này phía sau. Huyền hồ trong ngoài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ cảm thấy này hững hờ thanh âm như vậy quen tai. Tiếp đó, mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên. Tiểu sư đệ, tiểu sư thúc, Quách Đại Lộ, thiếu niên kia tay áo tung bay theo gió. Khuôn mặt lặng yên chuyển hóa. Không phải cái kia biến mất 2 năm Quách Đại Lộ còn có thể là ai? Chủ quán, đúng là ngươi sao? Quy Chân Đình, tóc đỏ cô nương nhìn cái kia đọc tư ở tư. Không lúc nào quên chi thiếu nam. Từ lâu hai mắt đẫm lệ. Là tiểu sư thúc, là hắn. Đúng là hắn. Hắn đã trở về. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên ngước nhìn không chung cái kia nói bóng người quen thuộc. Trong lòng là không nói ra được kinh hỉ, mắt bên trong nước mắt nhưng là không nhịn được địa cuồn cuộn mà hạ. Sau lưng nghị luận ta cùng đề hôn ước, nhân lúc ta không ở họp thành đội bắt nạt sư tỷ của ta. Lấy nhiều khi ít, lấy lão bắt nạt nhỏ, lấy nam bắt nạt nữ, đều cho lão tử tự giác một chút đứng ra, ta liền bất nhất một điểm danh. Quách Đại Lộ cái kia hỗn vui lòng ngữ khí lần thứ hai trở về. Huyền giới, mọi người khiếp sợ đồng thời, bao nhiêu vẫn còn có chút mộng bức, nhất thời cũng không ai nói tiếp, là bản tọa nói, chấm ngoặc kép, Trang Như Sơn cuối cùng là tư cách già nhất đại tông sư một trong. Đạo tâm có thể nói vững như thành đồng vách sắt, hắn cấp tốc phán đoán Quách Đại Lộ cảnh giới phía sau. Ngữ khí lãnh đạm tiếp nói, là bản tọa nói Bắc Minh Tông chỉ có sư tông chủ một vị đại tông sư. Bởi vì, này chính là sự thực, dù cho ngươi có đại tông sư cấp sức chiến đấu, nhưng ngươi vẫn cứ không phải đại tông sư. Sư Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, có gan tựa như ảo mộng cảm giác, cảm thấy tình này cảnh này đặc biệt không chân thực. Quách Đại Lộ nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó chợt tỉnh ngộ, lúng túng nói, CMN, chỉ mải xuất quan đuổi tới tham gia luận đạo đại hội. Quên thăng cấp. Hắn từ giữa không trung xa sút đến sư Huyền Thanh bên cạnh. Cảnh giới một đường từ 9 tầng tông sư thăng cấp đến tầng 12 viên mãn cảnh. Hơn nữa nhìn khí thế của nó. Không chút nào ngừng ở đây nơi ý tứ. Tựa hồ còn có thể kéo lên cao. Đến cái kia tầng 12 trên lầu. Thánh nhân dưới không biết cảnh giới. Sư Huyền Thanh đột nhiên cảm thấy tình này cảnh này đặc biệt chân thực. Là cái kia không được điều động ra hòa. Nàng đột nhiên không nhịn được cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.